Tốt nhất con dề, chương 400, thoát đi bán đảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, quá tốt rồi, Lệ đại ca, các ngươi tới chính là thời điểm. Lâm Vũ nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc, trong lúc đó thở dài một hơi. Hắn hiện tại có chút may mắn đem những này người từ Thanh Hải điều chỉnh lại. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cứu mình một cái. Lúc này tới này giúp người cũng liền khoảng 20 người. So ở đây lính đánh thuê nhân số muốn ít một chút. Thế nhưng tại đại quân cùng Tần Lãng dẫn đầu phía dưới. Ngược lại là cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế nào, bộ lão đệ, ngươi lợi hại hơn nữa. Còn không phải phải dựa vào ta Lệ Trấn Sinh tới giúp ngươi. Lệ Trấn Sinh hướng bộ thừa cười cười. Tiếp theo đưa tay đập đem hắn ngực. Ngươi tới hay không đều như thế. Bọn hắn đều phải chết. Bộ thừa trên mặt như cũ không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng nói, luận mạnh miệng, ta chỉ phục ngươi. Lệ Trấn Sinh hướng bộ thừa trêu đùa một câu. Lệ đại ca, người nào nói cho ngươi chúng ta hôm nay sẽ có nguy hiểm. Lâm Vũ nhướng mày, tựa hồ trong lúc đó nhớ ra cái gì đó. Chính mình trước khi tới, căn bản không có nói cho Lệ Trấn Sinh hôm nay sẽ có nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khách sạn vị trí đều chưa nói cho hắn biết. Lệ Trấn Sinh biến sắc, tiếp theo cúi người đến Lâm Vũ bên người. Hạ giọng nói, là Sở tiểu thư gọi điện thoại nói cho ta. Nàng nói ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta tùy tiện tranh thủ thời gian kêu lên đại quân cùng Tần Lãng. Tổ chức người chạy tới. Sở tiểu thư, Sở Vân Vi, Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Không tệ, tiên sinh. Sở tiểu thư tựa hồ cũng không muốn để người ta biết chuyện này là nàng cho chúng ta báo tin mà. Lệ Trấn Sinh cau mày nói ra. Tốt, ta đã biết. Lâm Vũ gật gật đầu. Trước mắt hiện ra Sở Vân Vi cái kia tựa như người trong bức họa khuôn mặt. Trong lòng đột nhiên có chút nói không nên lời lòng cảm kích. Tiên sinh, nơi này sự tình giao cho ta a, ngươi cùng bộ lão đệ về trước đi chữa thương. Lệ Trấn Sinh một bên nói, một bên cái chìa khóa kín đáo đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, ta từ trong xưởng điều đội cảnh sát thời điểm, đặc biệt để bọn hắn mượn mấy chiếc quân dụng xe Jeep. Một đường thông suốt, Lâm Vũ tiếp nhận chìa khóa. Nghĩ thầm Lệ Trấn Sinh không hổ là lão binh cao, cân nhắc chính là cẩn thận. Vậy trong này sự tình, các ngươi có thể ứng phó sao? Lâm Vũ ân cần nói. Tiên sinh, ngươi thực sự quá coi thường chúng ta đám người này. Lệ Trấn Sinh cười hắc hắc nói. Không nói gạt ngươi, các huynh đệ rất lâu đều không có hoạt động, đang kìm nén đến hoảng đâu. Đám người này xem xét chính là trên quốc tế lính đánh thuê. Xác thực thật sự có tài, vừa vặn cho bọn hắn mượn để cho các huynh đệ luyện tay một chút. Được, vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta một hồi xuống dưới liền báo cảnh, để cho cảnh sát tới đón ứng với các ngươi. Đúng, chúng ta điện thoại bị tịch thu. Lệ đại ca, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng. Lâm Vũ lại không có chối từ, rốt cuộc cần bảo hộ Lý Thiên Hủ, hơn nữa chính mình cùng bộ thừa cũng bị thương. Xác thực nên rời đi trước là thích hợp nhất. Điện thoại di động ta ngay tại trong xe. Lệ Trấn Sinh vội vàng nói. Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo chuyển thân đỡ lấy Lý Thiên Hủ muốn hướng cửa đại sảnh đi. Tiên sinh, phía dưới cửa toàn bộ khóa. Các ngươi phải từ ngoài cửa sổ đi. Lệ Trấn Sinh tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Vũ một tiếng. Chỉ ngoài cửa sổ. Vừa rồi bọn hắn đến cái này phía sau phát hiện toàn bộ khách sạn phía dưới tối như mực. Cửa sổ toàn bộ đều khóa, không có bất kỳ ai. Vây quanh khách sạn phía sau mới phát hiện chỉ có lầu năm yến hội sảnh đèn sáng. Cho nên bọn hắn tùy tiện phái người theo ống thoát nước bò lên đem dây thừng cài tốt. Dựa thế lấy dây thừng bò lên, từ lần này đi, Lý Thiên Hủ ngắm nhìn tối như mực ngoài cửa sổ. Không khỏi có chút sợ hãi. Ta cõng ngươi, bộ thừa một cái quăng lên trên mặt đất một cái ghế dựa bộ. Dùng chủy thủ đem ghế dựa bộ cắt thành dài mảnh, tiếp theo né người sang một bên, hướng Lý Thiên Hủ âm thanh lạnh lùng nói. Đi lên, Lý Thiên Hủ nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ hướng hắn gật gật đầu. hắn lúc này mới bò tới bộ thừa trên lưng. Bộ thừa lập tức dùng ghế dựa bộ đem hắn cùng mình bó ở cùng nhau. Tiếp theo bước nhanh đi đến cửa sổ chỗ, đưa tay kéo dây thừng, gặp khóa trừ kiên cố, tùy tiện lập tức thả người lộn ra ngoài, nắm lấy dây thừng cấp tốc chảy xuống dưới. Lý Thiên Hủ nắm thật chặt bộ thừa, tiếng gió bên tai gào thét, nhắm mắt lại không dám nhìn xuống, chỉ nghe, đùng, một tiếng, hắn cùng bộ thừa đã rơi xuống trên mặt đất. Các huynh đệ, cẩn thận, Lâm Vũ đi đến bên cửa sổ về sau, hướng một đám huynh đệ hô một tiếng, tiếp theo nắm lấy dây thừng cũng cấp tốc chảy xuống dưới. Bên trong có mấy cái lính đánh thuê chạy tới muốn đi theo xuống dưới. Thế nhưng Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng cấp tốc xông lại, đem bọn hắn bức lui. Lúc này mưa mặc dù còn không có ngừng, thế nhưng đã nhỏ đi rất nhiều. Phong ngược lại là tùy tiện lớn rồi mấy phần, xen lẫn trên hồ thủy khí cùng mưa bụi, gào thét lên nhào đập phải người trên mặt. Lý đại ca, lên xe, Lâm Vũ quét mắt biển số xe, chỉ Lệ Chấn Sinh nói với chính mình chiếc xe kia. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian chạy tới chui được trong xe. Bộ thừa ngược lại là không có vội vã lên xe, chạy đến khách sạn cửa đại sành. Nhìn thấy bên tường trong giỏ sách còn chứa chính mình chủy thủ. Lập tức hai mắt tỏa sáng, cầm lên chủy thủ chạy trở về, hướng Lâm Vũ gấp giọng nói. Hà tiên sinh, ta chủy thủ vẫn còn, thế nhưng chúng ta điện thoại không thấy. Không sao, Lâm Vũ lắc đầu, tiếp theo hướng hắn hỏi. Bộ đại ca, người kỹ thuật lái xe tạm được. Hắn biết rõ, hiện tại cần mau rời khỏi nơi này. Cho nên lấy hắn kỹ thuật lái xe thực sự có chút không thích hợp. Ta mở ra, bộ thừa cũng không có bất kỳ cái gì chối từ. Đưa tay nhận lấy Lâm Vũ ném qua tới chìa khóa. Tiếp theo nhanh chóng chui vào buồng lái. Lâm Vũ làm ra vẻ phải đi tay lái phụ. Phía sau Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian hô hắn một tiếng. Gia Vinh, tới phía sau ngồi đi. Lâm Vũ biết rõ hắn sợ hãi. Tùy tiện cũng không có cự tuyệt, đi theo hắn ngồi xuống phía sau, bộ thừa lập tức bắt đầu lên xe, hướng phía bán đảo bên ngoài cực tốc chạy tới. Lý đại ca, ngươi không sao chứ, Lâm Vũ ngắm nhìn Lý Thiên Hủ, ân cần nói, không có việc gì, Lý Thiên Hủ lắc đầu, nhấc nhấc tay, nói ra, chỉ là trên tay hoa cái lỗ hổng nhỏ, ngược lại là hai người các ngươi. Ta không sao, Lâm Vũ lắc đầu, ta cũng không có việc gì. Thói quen, bộ thừa lắc đầu, qua nhiều năm như vậy. Hắn tiếp nhận huấn luyện xa so với thường nhân tưởng tượng gian khổ. Sư phụ hắn mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần sư huynh đệ lúc đó đau thật thương thật tỉ thí. Mỗi lần đánh xong, trên thân đều phải để lại một hai đạo vết thương. Cho nên những vết thương này, hắn sớm đã thành thói quen. Trở về lau đi đặc hiệu thuốc liền tốt. Chấm, Gia Vinh, chuyện này, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Lý Thiên Hủ lau trên đầu mồ hôi. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Ta đã sớm cảm giác hôm nay cơm này cục không đơn giản. Lâm Vũ híp mắt nói ra, ta không biết chuyện này cùng Sở gia có quan hệ hay không. Thế nhưng ta có thể xác định. Chuyện này tuyệt đối cùng Vạn gia, hoặc là Trương gia có quan hệ. Sở Vân thì đi quá sớm, hơn nữa đi động cơ cùng nguyên do xác thực đều rất bình thường. Hơn nữa hắn đối với cái này Vạn Hiểu Nhạc xác thực không thế nào chào đón. Cho nên Lâm Vũ không cách nào xác định hắn cùng việc này nhất định có liên hệ. Cho dù Sở Vân vi cho Lệ Chấn Sinh báo tin. Cái này cũng không thể nói rõ chuyện này liền nhất định cùng Sở gia có quan hệ. Có thể Sở gia chỉ là hiểu rõ tình hình mà thôi. Lấy Sở Vân thì đối với Lâm Vũ chán ghét chi tình. Coi như biết rõ, cũng không biết nói với Lâm Vũ. Hay là, Sở Vân vi là từ trong miệng người khác biết được tin tức này. Không hơn Vạn gia khẳng định cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Bây giờ nghĩ lại. Cái kia Lam Âu Phục hiển nhiên là cố ý đem Vạn Hiểu Nhạc gọi đi. Còn như Vạn gia sở dĩ không e dè, không sợ trả thù, đơn giản là cho là đêm nay Lý Thiên Hủ cùng Lâm Vũ đều sẽ hẳn phải chết. Trương gia, Lý Thiên Hủ bọc lấy y phục, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, kỳ thực hắn cũng nghĩ đến chuyện này cùng Vạn gia có quan hệ. Thế nhưng hắn không nghĩ ra tại sao lại nhấc lên Trương gia. Trương gia cùng hạng mục này thế nhưng là không có chút nào quan hệ, a ta cũng không dám xác định. Chỉ là suy đoán, Lâm Vũ cau mày, trong đầu lần nữa lóe lên những cái kia lính đánh thuê phối hợp chiêu thức. Càng phát ra cảm thấy những chiêu thức kia uy lực mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Tuyệt đối là có người cho bọn hắn đặc huấn qua, mà ngoại trừ Trương Hữu Tư, hắn thực sự nghĩ không ra những người khác. Mặc kệ đúng ai làm, ta nhất định phải tra rõ ràng, để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Lý Thiên Hủ nổi giận đùng đùng đập một cái phía trước chỗ ngồi. Mắt thấy cách khách sạn càng ngày càng gần, lập tức liền muốn ra bán đảo. Lâm Vũ quay đầu nhìn một cái nơi xa khách sạn, tiếp theo tìm ra Lệ Chấn Sinh điện thoại. Suy nghĩ một chút, bấm Đàm Khải điện thoại. Mặc dù chuyện này không về quân tình sự quản. Thế nhưng Lâm Vũ càng nghĩ, hay là tìm Đàm Khải so sánh phù hợp, rốt cuộc sự kiện lần này liên lụy đại gia tộc cùng thế gia nhiều lắm. Cho nên hắn nhất định phải tìm một cái đáng tin cậy cảnh sát tới xử lý chuyện này. Lấy cam đoan phía bên mình người trong sạch, thế nhưng hắn không biết người nào đáng tin cậy, cho nên chỉ có thể tìm Đàm Khải hỗ trợ. Người tốt, vị kia, Đàm Khải cũng không biết rõ Lệ Chấn Sinh điện thoại. Đàm Khải sao, ta là Hà Gia Vinh, Hà thiếu tá, đã trễ thế này, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại Đàm Khải ngữ khí lập tức ngưng trọng nói. Đàm đại ca, cần ngươi giúp ta một việc. Lâm Vũ nói ra, ngươi bên kia có tin được cảnh sát sao? Ta bên này xảy ra chút sự tình, ngài là ta cấp trên, có việc cứ việc nói. Đàm Khải vội vàng nói. Lâm Vũ liền đem sự tình đại khái trải qua nói với hắn nói. Đàm Khải nghe xong ngữ khí đại biến, tức giận nói, bọn hắn cũng dám cùng quân tình sử thiếu tá ra tay. Ta vậy liền bẩm báo, hay là đừng đem quân tình sử liên lụy vào tốt. Lâm Vũ lập tức đánh gãy hắn, xác định tiếng nói, hôm nay sự tình, có phải hay không nhằm vào ta còn khó nói. Hơn nữa liên lụy lên có thể rất rộng. Tốt nhất đừng kiểm tra quá sâu, có chừng có mực là được, có thể đơn giản định tính vì thương nghiệp ác tính cạnh tranh dẫn phát thuê người giết người. Ngàn vạn phải bảo đảm chúng ta không nhận liên lụy, còn như chuyện khác, chính ta xử lý là được. Hắn biết rõ chuyện này hay là đơn giản xử lý tốt. Thật muốn truy cứu tới, vô cùng phiền phức không nói, hơn nữa đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc cảnh sát liên lụy quá sâu, đối với chính hắn về sau hành động, cũng là một loại trói buộc. Minh bạch, ta vậy liền tìm người đi làm. Đàm Khải đáp ứng một tiếng, vì tiện cúp điện thoại. Gia Vinh, vì sao không cho cảnh sát truy tra xuống dưới? Lý Thiên Hủ cau mày hỏi, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Truy tra xuống dưới lại như thế nào? Hai nhà bọn họ sẽ thừa nhận sao? Dựa vào quan hệ bọn hắn, kết quả là hơn phân nửa không phải là tìm dê thế tội trên đỉnh tới sao? Lâm Vũ lắc đầu cười nói, lại nói, cùng bọn hắn loại người này, cá chết lưới rách, cái kia nhiều không có lời. Vậy cái này sự kiện cứ tính như vậy, Lý Thiên Hủ tức giận nói ra, hiển nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, tự nhiên không thể tính như vậy. Lâm Vũ nhìn qua hàng rào bên ngoài tối như mực mặt hồ. Híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lúc này bộ thừa đã đem lái xe đến trên lục địa. Rẽ trái chuyển một cái, dọc theo bên hồ nhanh chóng hướng phía trung tâm thành phố chạy tới. Bởi vì nơi đây vắng vẻ, lại là trời mưa xuống, cho nên trên đường không có gì cỗ xe. Bộ thừa tùy tiện yên tâm bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Không để ý chút nào cố kỵ lộ diện trơn ướt. Phi nhanh hướng phía trước chạy đi, gặp rời đi bán đảo, Lý Thiên Hủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ thân thể trong lúc đó buông lỏng xuống, dựa vào chỗ ngồi phía sau, hướng Lâm Vũ cười khổ nói, Gia Vinh, lần này ta Lý Thiên Hủ lại thiếu ngươi một cái mạng a, chờ trở về. Ta đem tay ta đầu 20% cổ phần phân một nửa cho ngươi. Ngươi cũng không thể cự tuyệt a, nếu không chính là không bắt ta Lý Thiên Hủ làm huynh. Chấm, ầm, ai ngờ hắn còn chưa nói xong. Trên mui xe đột nhiên phát ra một tiếng trọng hưởng, tựa như cái gì đồ vật nện vào trần xe một dạng. Cái gì đồ vật, Lý Thiên Hủ biến sắc, ngẩng đầu nhìn trần xe một chút, còn tưởng rằng là phía bên phải trên núi bay xuống đá rơi. Lâm Vũ cũng đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu ngắm nhìn trần xe. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, cẩn thận, cách Trương.